99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1272, chương 1283, đi lão nhị nhà chơi đùa. Chẳng lẽ về sau liền muốn cùng Lệ Tư Thừa làm hàng xóm sao? Tân phòng ở chỗ này sao? Ân, Âu Minh ứng tiếng, chỉ phía sau, nói, hướng bên trong tiến vào đi. Dư Lý Lý nghe Âu Minh lời nói, rất nhanh liền đem chiếc xe kia lái đến một tòa chiếm diện tích 10 điểm rộng. Bề mặt thoạt nhìn phi thường đại khí biệt thự, cửa ra vào rất lớn. Hai phiến thoạt nhìn có chút phục cổ mới tinh cửa sắt từ bên trong bị mở ra. Dư Lý Lý đem xe tiến vào đi. Vừa đi vào, đã nhìn thấy đại đại tiền viện. Tiền viện có hai mảnh vườn hoa. Dư Lý Lý dừng xe ở vườn hoa bên cạnh đất trống bên trên. Tiếp lấy liền xuống xe. Thật xinh đẹp, chính vào mùa xuân. Hoa cỏ mở chính sán lạn. Tiên diễm mà xinh đẹp. Mà liền tại hai mảnh vườn hoa vây quanh chính giữa. Là một đầu rộng lớn đại đạo. Đi vào đi, Âu Minh đưa nàng tay kéo một phát. Trực tiếp liền hướng về bên trong đi vào. Dư Lý Lý nhìn xem cái này to đến có chút trống không biệt thự. Cảm giác có chút lạ lẫm mà giật mình. Nơi này, thế nhưng là so với lúc trước nàng ở Tây Sơn biệt thự rất nhiều. Hứa Thịnh không biết từ nơi nào xông ra. Khuôn mặt ngay ngắn. Hô, Âu Thiếu, phu nhân, vừa nói, liền mở cửa ra. Mà Dư Lý Lý, thì là tại phu nhân, hai chữ này bên trong thất thần. Phu nhân. Đây là tại bảo nàng. Đi vào về sau, Dư Lý Lý phát hiện bên trong xây. Đồng dạng toàn bộ là nàng ưa thích phong cách. Đơn giản thanh lịch, nhưng là nên có đồ vật đều có. Nồng đậm hiện đại giản lược phong cách. Trong phòng, giống như là điểm mùi thơm hoa cỏ. Mùi vị rất dễ chịu. Cũng là Dư Lý Lý rất ưa thích hương hoa nhài khí. Về sau chúng ta liền ở lại đây. Thích không? Âu Minh lôi kéo nàng, cúi đầu nói khẽ, ta đều chuẩn bị kỹ càng lâu, rốt cục có thể dọn vào. Cái này sẽ không phải cũng là ngươi chuẩn bị kỹ càng mấy năm đồ vật a? Dư Lý Lý nhìn xem hắn, có chút khó mà tin được. Âu Minh câu môi, nhưng không nói lời nào. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tất cả, toàn bộ đều bị in dấu lên Dư Lý Lý ấn ký. Xe, phòng ở. Tất cả đều là lấy Dư Lý Lý danh nghĩa mua. Bất quá, chuyện này không cần nói cho nàng. Đi, ta dẫn ngươi đi nhìn xem. Biệt thự chia làm hai tầng. Tầng một là phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, toilet còn có phòng tập thể thao, ban công, mà tầng hai là cũng là gian phòng, thư phòng, phòng ngủ chính, phòng ngủ, phòng khách, địa phương phi thường rộng. Dư Lý Lý bị Âu Minh kéo vào trong phòng. Bên trong phòng giữ quần áo đặc biệt lớn, đầy đủ sánh ngang Dư Lý Lý bây giờ đang ở Diệp Thiến Thiến nơi đó nhà ở. Mà gian phòng, càng là lớn đến trống trải, toilet tương đương với Tây Sơn biệt thự gấp 2, nhất là cái kia massage bồn tắm lớn vừa rộng, Dư Lý Lý trông thấy cái kia đại bồn tắm lớn. Không hiểu có chút đỏ mặt, nhưng là rất nhanh liền cúi đầu, đổi qua mặt đi. Không cho Âu Minh trông thấy bản thân dị dạng. Âu Minh lại là đã thấy. Cười nhẹ một tiếng. Nói. Về sau chúng ta ở nơi nào happy đều có thể. Dư Lý Lý mặt càng đỏ. Đi nhanh ra ngoài. Làm bộ xem không hiểu bộ dáng. Đi đến phòng. 2 mét đường kính nguyên hình giường lớn. Gian phòng chủ sắc điệu là Dư Lý Lý ưa thích màu đỏ trắng. Thoạt nhìn chỉnh thể tiên diễm nhiệt tình sức sống. Rất thoải mái, mọi thứ đều là vì nàng chuẩn bị. Thật tốt, biệt thự rất lớn, Dư Lý Lý đi dạo một vòng, liền xài gần nửa giờ. Địa phương lớn như vậy, liền hai người chúng ta ở sao? Dư Lý Lý nhìn xem Âu Minh, hỏi, không cảm thấy có chút không sao? Âu Minh lắc đầu, chờ chúng ta có hài tử, liền sẽ không trống, ngươi là không biết. Lão nhị gia lão trạch đã không đủ hắn ba đứa hài tử làm ầm ĩ. Đi, mang một ít thủ tín. Chúng ta đi lão nhị nhà chơi đùa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,